Thái cổ cuồng ma, chương 1196, kẻ chắc chắn phải chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, vô số tu sĩ ngừng thở, nhìn lần lượt hiện lên màn sáng trên Thương lão thân ảnh, thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mặc dù trong bọn họ gần như 99, trở lên là lần đầu tiên nghe Đại Hoang Chiến Thần Điện. Có thể nghe vang vọng ở bên trong trời đất tang thương tiếng cùng với thấy hiện lên trên màn sáng không Thương lão thân ảnh, không một không đánh thẳng vào trong bọn họ tâm. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Long Nguyên Ôn gia hai vị lão tổ chẳng lẽ là kia đánh hạ Ôn gia Giang Sơn hai vị lão tổ. Hồng Mông nhất mạch Quân Huyền Đồ, có lẽ thanh niên đồng lứa không biết, có thể thế hệ trước đều biết Quân Huyền Đồ từng lấy chiến tấn cửu đại tiên vực yêu nghiệt mà thành tựu tiếng tốt, cho đến ngày nay, đã danh liệt Hồng Mông nhất mạch Thái Thượng trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mà Hồng Mông nhất mạch đây chính là ở 3000 đạo trời chính là cự đầu gia tộc cổ xưa, đặt ở bây giờ cửu đại tiên vực đều là danh liệt lục mạch đứng đầu uy chấn cửu đại tiên vực. Thứ 9 tiên vực hầu gia có lẽ còn lại tiên vực không biết, nhưng thứ 9 tiên vực yêu nghiệt người nào không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tiên vực chi chủ không có ở đây, hầu gia xưng bá vương. Những lời này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói. Mà sau đó còn có mấy chục tang thương tiếng, trong bọn họ thấp nhất cũng là các tiên vực đứng đầu thế lực, tuyệt đại đa số đều là tối cường thế lực lão tổ cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, có thể nói, bất kỳ một thế lực nào đặt ở các tiên vực tuyệt đối là nổi tiếng thế lực lớn. Không tới 10 hơi thở thời gian màn sáng trên đã chiến gần 300 đạo bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nói cách khác đây cơ hồ là gần 300 cái thế lực A, cơ hồ đường danh cửu đại tiên vực tối cường thế lực. Một câu nói, lại đưa tới gần 300 thế lực thần long kiến thủ bất kiến vĩ lão tổ, như vậy lực hiệu triệu coi như toàn bộ cửu đại trong tiên vực cũng khó tìm một người A. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, vốn là muốn đánh giết Tần Vũ năm vị lão tổ cũng là sợ hãi không thôi, ngược lại không phải là bị xuất hiện người khiếp sợ đến, mà là bị Tần Vũ thân phận chấn trụ. Lấy bọn họ thân phận tự nhiên đi qua tiên chi thiên địa cũng biết tiên chi thiên địa bá chủ Đại Hoang Chiến Thần Điện, cũng biết Đại Hoang Chiến Thần Điện xuất xứ từ kia không biết chư thiên thế giới, hàm chứa vô số đỉnh cấp truyền thừa cùng thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, trong bọn họ đều biết mấy chục năm trước huyên náo phí phí dương dương người ngoại lai Tần Vũ cuối cùng trở thành Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ, chuyện cũng chính là khi đó Đại Hoang Chiến Thần Điện sự tích mới ở toàn bộ tiên chi thiên địa truyền ra, khiến cho người nghe khiếp sợ. Mà thiếu điện chủ mặc dù giống như là thế lực khác thiếu tộc thiếu tông, có thể ở Đại Hoang Chiến Thần Điện trong, nhưng là địa vị tối cao người, có thể nói Đại Hoang Chiến Thần Điện cầm quyền người. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết muốn tiến vào Đại Hoang Chiến Thần Điện khó như lên trời, người bình thường đều là ngoại môn đệ tử, nhưng bây giờ, có thể tiến vào cực kỳ khó vào Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn, không thể nghi ngờ để cho đông đảo thế kẻ lực mạnh điên cuồng. Trong bọn họ mặc dù mấy vị là thánh cảnh, không cách nào tiến vào tiên chi thiên địa, nhưng có thể đem danh sách này cho bọn hắn hậu bối A. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ, đứng trên không trung Diệp Không nỉ non tự nói, kia khô đét nét mặt già nua vô cùng lo lắng, trong mắt trái cũng lóe lên rung động, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại còn có cái thân phận này. Vĩnh hằng thế giới ở 3000 đạo thiên thời kỳ liền tồn tại, thậm chí, Diệp Không cũng đã tiến vào tự nhiên biết Đại Hoang Chiến Thần Điện, không nghĩ tới Tần Vũ cuối cùng Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, không thể không nói, từ bị buộc cùng Tần Vũ ký kết khế ước, Diệp Không trong lòng thật ra thì còn có như vậy không cam lòng, dù sao, hắn hôm nay là thánh cảnh, mà Tần Vũ bất quá tiên cảnh nhị kiếp. Nhưng bây giờ, Diệp Không trong lòng kia một tia không cam lòng cũng không còn sót lại chút gì. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tối đại tiểu lâu đệ tam tầng phòng tiếp khách, mặc dù phòng tiếp khách bên trong chỉ có mấy người, nhưng thô trọng tiếng hít thở liên tiếp trước còn chuyện trò vui vẻ, đánh cười ôn bá loạn kết bạn thanh niên yêu nghiệt toàn bộ đều thân thể run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, phải biết kia đứng ở màn sáng bên trong thì có bọn họ thế lực lão tổ A, đây chính là tầm thường muốn gặp cũng không thấy được nhân vật mạnh mẽ lúc này, bởi vì lý thuyết không đúng, Tần Vũ một câu nói toàn bộ đứng ra hơn nữa, vừa đứng ảnh hưởng đến mấy trăm thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tình huống như thế, có thể nói 3000 đạo thiên phá toái sau lần đầu tiên. Tiên tri thiên địa, đại hoang chiến thần điện, đại hoang chiến thần điện là hắn chính là người ngoại lai Tần Vũ, hắn chính là trong truyền thuyết đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Buồn cười là ta trước lại cười nhạo hắn, thanh niên mặc áo vàng mềm liệt ở trên cái băng, mặt đầy khổ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thanh niên mặc áo vàng như vậy còn có những thứ kia có tư cách tiến vào tiên tri thiên địa cửu đại tiên vực yêu nghiệt. Ở cửu đại tiên vực bọn họ là cao cao tại thượng yêu nghiệt thiếu tông thiếu tộc hàng ngũ tử, nhưng ở tiên tri thiên địa bọn họ nhưng là tầng dưới chót nhất, chịu hết bạch nhãn, thậm chí nhục nhã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng từ người ngoại lai Tần Vũ, từ đại hoang chiến thần điện Tần Vũ đột nhiên xuất hiện sau, người ngoại lai địa vị tăng lên trên diện rộng, thậm chí có rất nhiều tiên tri thiên địa yêu nghiệt sẽ chủ động kết giao, hỏi liên quan tới Tần Vũ chuyện. Có thể nói, Tần Vũ một người thay đổi người ngoại lai địa vị, mà rất nhiều cửu đại tiên vực yêu nghiệt đối với Tần Vũ cực kỳ kính nể, thậm chí có ý sùng bái, có biết trước chính mình thật sự cười nhạo châm chọc người cuối cùng Tần Vũ lúc trong bọn họ có lòng là hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ lầu đệ nhị tầng phòng tiếp khách, góc chuyện audio.com. Đế đạo trời đã mềm liệt ở trên cái băng, hai con ngươi ngưng tụ, cả người có chút thất hồn lạc phách, trong miệng không ngừng nỉ non. Đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, thiếu điện chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên kia, thứ ba tiên vực hư không Dương gia Dương Chu Nghị đứng ở một đảo các lâu chi thượng, nhìn hướng cửa thành, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng đang run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người ngoại lai Tần Vũ thiếu điện chủ, ở đám người nơi nào đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên quần áo hoa lệ thanh niên nắm chặt hai quả đấm, trên trán nổi gân xanh, hắn chính là Tần Vũ mới vừa gia nhập đại hoang chiến thần điện lúc nghĩ tưởng bắt lại Tần Vũ Hứa Văn Phong. Lúc trước bị Tần Vũ đuổi ra khỏi đại hoang chiến thần điện nội môn sau, Hứa Văn Phong đối với Tần Vũ hận thấu xương, thề phải ở cửu đại tiên vực tìm tới Tần Vũ, đem bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ thấy màn sáng trên trung bình không cường giả, Hứa Văn Phong trong lòng dị thường bực bội cùng dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện tông môn khác lão tổ cũng ở phía trên, ngay cả lão tổ cũng không dám đắc tội, hắn Hứa Văn Phong lại có tư cách gì? Trục lợi chủ thành nơi nào đó sân nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoang chiến thần điện, đại hoang chiến thần điện, hắn cuối cùng Tần Vũ. Làm sao có thể, Lâm Mặc Nhiễm đứng lên, ánh mắt mê ly nhìn cửa thành, không ngừng nỉ non. Nàng lại không chú ý ngồi sư huyền tâm lúc này ánh mắt cũng là mê ly, không ngừng nỉ non tự nói. Đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ chỗ này làm sao có thể sẽ sản sinh ra đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần chư thánh vương triều thập lục hoàng tử cùng với vạn tượng thánh tông người toàn bộ đều mềm liệt đi xuống. Ở tứ phương chấn động lúc, Tần Vũ lẳng lặng nhìn mặt đầy hoảng sợ chết nhìn mình chằm trục hoang, ánh mắt lạnh giá, đạo. Có trong đoạn thời gian, ta tự nhận là cùng ngươi là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, không thể chối, ngươi dạy qua ta rất nhiều, ta cũng không chỉ một lần nghĩ tới có hay không muốn thả ngươi, có lẽ, nếu như không có lần đó ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng sẽ thả ngươi, nhưng lần đó ngoài ý muốn sau, ngươi nhưng ở cạnh tranh đối với ta, mưu tính mạng của ta, ta cũng không ghi hận, coi như lần này tới trục lợi chủ thành ta đoán hẳn sẽ gặp phải ngươi, khi đó ta càng suy nghĩ nhiều là thế nào để phòng ngươi, cũng do dự đến cùng có nên giết ngươi hay không, lại không nghĩ rằng, ngươi như cũ nghĩ, tưởng tới ta vào chỗ chết. Như vậy cũng không trách cho ta lòng dạ ác độc chết đi. Tần Vũ tay trái cầm nắp quan tài, tay phải cầm Táng Thiên Chùy đột một hiện lên trục hoang trước mặt, tay trái Táng Thiên Chùy hướng về phía trục hoang mi tâm đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết, liền nói hồng cũng không làm gì được lão phu, ngươi cho rằng ngươi có thể. Tiểu tử, ngươi khí vận lớn, mệnh số cao coi là hiếm thấy, trên người còn có không chiếm được vật, nhưng, ngươi tình nguyện tiện nghi người khác, vì sao không thể tiện nghi lão phu? Chẳng lẽ, ngươi còn không nhìn ra, ngươi là kẻ chắc chắn phải chết sao? Trục hoang đột nhiên lộ ra một phần nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Tần Vũ thầm nói không ổn, Táng Thiên Chùy tránh thoát tay xông về trục hoang mi tâm, mà nắp quan tài càn quét hướng trục hoang. Bịch bịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sống khỏe mạnh, chờ lão phu tới lấy mạng ngươi. Hai âm thanh đãng rút lui mở trục hoang thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phân thân, Tần Vũ mặt đầy âm trầm, trong mắt lộ ra nồng nặc không cam lòng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm ơn mọi người khen thưởng, cảm ơn mọi người phiếu hàng tháng, đúng có bạn đọc tại cái khác đứng bỏ phiếu tháng kia là vô dụng, thái cổ cuồng ma phát biểu ở sách kỳ. Áp mọi người nhận đúng sách kỳ nha. Lão Hán Lệ gõ chữ rất chậm, mỗi một chương đều phải ý tưởng, liền như hôm nay bùng nổ tình tiết, thật ra thì nửa tháng trước liền ý tưởng, nhưng ta yêu cầu từng bước đưa tới, nếu như nhiều chút viết nhanh, sẽ không như vậy thoải mái, cũng không nhiều giải thích, biết ta, không cần phải nói, không hiểu ta còn là phải mắng ta. Quỷ khuất A, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.